Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, thứ 6 người. Ca giả Galatea, chương 237, thứ 6 người. Ca giả Galatea Bỉ Bỉ Đông đem huyền tử sự tình an bài xong lúc sau. Lại lấy ra kia trương thiên tài triệu hoán tạp. Lần này triệu hoán đồ vật hồn. Phụ trợ loại thiên tài. Tuổi tác 12 tuổi. Hoàn thành thứ nhất, thứ hai, tầng thứ tư ma thần sân thí luyện. Tầng thứ nhất trầm mặc địa hạ nhai thêm điểm. Bỉ Bỉ Đông nói. Đưa vào hoàn tất, khấu trừ điểm số. Nhân vật tạo ra bên trong. Bỉ Bỉ Đông tay bên trong tấm thẻ thiểm quá một vệt kim quang. Tạp mặt bên trên xuất hiện một cái bóng người, một cái nữ hài. Nàng có một đầu màu tím đến eo tóc dài. Nàng hai tay khép lại ở trước ngực. Ngồi tại mặt đất bên trên. Nàng sau lưng là một đài không biết tên nhạc khí. Nàng đôi mắt bị một cái vải trắng điều sở quấn quanh. Không nhìn thấy nàng hai mắt. Chỉ có thể nhìn thấy nàng bình tĩnh hạ nửa bên mặt mà thôi. Galatea võ hồn. Đỉnh cấp võ hồn. Ca giả tiên thiên hồn lực. 10 đẳng cấp. Cấp 32 hồn hoàn phối trí. Tím tím tím võ hồn phương hướng phát triển. Phụ trợ. Khống chế hồn kỹ. Phân tâm khống chế pháp Galatea theo nàng tạo ra. Bỉ Bỉ Đông cũng biết được nàng tin tức. Nàng võ hồn ca giả. Đã không là cái gì nhạc khí. Cũng không là cái gì mặt khác phụ trợ tại ca hát đồ vật. Mà là nàng cổ họng. Là. Nàng là một cái hy hữu bản thể võ hồn. Lấy cổ họng làm võ hồn. Tự nhiên tại thanh âm có quan hệ. Bởi vậy Galatea đối với thanh âm thập phần mẫn cảm. Nàng có thể hát ra này thế gian hết thảy mỹ diệu âm nhạc. Nàng thanh âm có thể chúc phúc, có thể cổ vũ người khác. Nàng có thể dựa vào thanh âm tới phân rõ phương vị. Cảm giác nguy hiểm, nhưng là Thượng Đế vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ đồng thời. Cũng vì ngươi đóng lại một cái nhóm. Galatea là một cái hai mắt mù người. Nàng từ nhỏ không là sống một cái sắc thái thế giới bên trong. Mà là sống tại một thanh âm thế giới bên trong. Bỉ Bỉ Đông xem tạp đồ bên trên. Nữ hài mặt bên trên quấn quanh cầm tới màu trắng vải. Nói, hệ thống, ngươi là cố ý làm nàng mù à? Túc chủ, hệ thống sáng tạo ra nhân vật. Nàng đều có nguyên hình. Galatea nguyên hình xác thực là một cái hai mắt mù người. Vậy ngươi liền không thể hơi chút thay. Đổi một chút này cái giả thiết sao? Bỉ Bỉ Đông oán trách nói. Hệ thống máy móc thức đáp lại nói. Giả thiết đã xác định. Không cách nào tiến hành sửa đổi. Chỉ có âm thanh thế giới. Bỉ Bỉ Đông không có thể hội qua. Nhưng là nàng thể hội qua ngũ giác đều mất thế giới. Cái kia thế giới bên trong. Đơn điệu vô cùng. Thuần túy tinh thần lực đi tìm địch. Sau đó giết chết. Vượt qua kia trầm mặc thời gian. Thời gian ngắn phòng bên trong. Hảo thừa nhận. Nhưng là thời gian một trận. Chỉ sợ thật sẽ đem chính mình cấp nghẹn điên. Nhân vật đã xác định rõ. Không thể sửa đổi. Bỉ Bỉ Đông cũng chỉ có thể đem Galatea kêu gọi ra. Tạp đồ hóa thành vụn ánh sáng. Phiêu hương không trung. Sau đó rơi xuống mặt đất. Tạo thành một cái triệu hoán trận. Một cái tóc tím nữ hài đứng tại triệu hoán trận bên trên. Xin nghe ta biểu diễn một khúc đi. Dễ nghe thanh âm truyền ra. Liền làm Bỉ Bỉ Đông thật sâu say mê trong đó. Chính đương Bỉ Bỉ Đông chờ mong nàng thật diễn hát một bài thời điểm. Lại không đoạn dưới. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới thầm nghĩ. Này là nàng triệu hoán từ mà thôi. Tóc tím nữ hài theo triệu hoán trận giữa đi ra. Nàng mặc dù hai mắt mù. Nhìn không thấy sắc thái. Nhưng là vẫn dựa vào thanh âm biện vị nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông. Nàng dùng dễ nghe thanh âm nói. Galatea, gặp qua lão sư. Galatea. Người võ hồn là ca giả đúng không? Làm ta nhìn ngươi hồn kỹ sao? Bỉ Bỉ Đông xem hồn kỹ là một phương diện. Nàng càng hiếu kỳ là. Galatea dùng như vậy êm tai thanh âm hát ra tới ca khúc. Đến cùng là cái gì dạng? Galatea nói. Ta thứ nhất hồn kỹ tên là chúc phúc thanh âm. Có thể thông qua kéo dài không ngừng tiếng ca. Tới đối ta chỉ định đối tượng tiến hành thuộc tính tăng thêm. Này cái tăng thêm, có thể là nhiều phương diện tăng thêm, tổng hợp nhiều phương diện tăng thêm, nhưng là tăng thêm cũng không cao. Nói, nàng mở ra chính mình võ hồn. Vòng thứ nhất màu tím hồn hoàn lộng lẫy vô cùng. Nàng bắt đầu biểu diễn chính mình sở ưa thích ca khúc. Bài hát này, Bỉ Bỉ Đông chưa từng nghe qua. Thậm chí liền ca khúc ngôn ngữ đến cùng là cái gì cũng không biết. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông có thể thề. Đây tuyệt đối là nàng nghe qua nhất nghe tốt ca khúc. Kiếp trước, kiếp này đều đồng dạng. Nàng không là một cái yêu thích nghe âm nhạc người. Nhưng lại bị Galatea bài hát này hấp dẫn. Đắm chìm tại này lúc bắt đầu vui bên trong. Thậm chí đều quên đi cảm giác bài hát này mang đến tăng thêm. Không biết qua bao lâu, mỹ diệu âm nhạc kết thúc. Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ thật lâu đắm chìm tại bài hát này giữa. Trước kia ta là không tin lỗ tai sẽ mang thai này loại thuyết pháp. Hiện tại ta tin tưởng. Bỉ Bỉ Đông tỉnh táo lại. Cảm khái nói. Galatea ra sân phụ trợ. Không chỉ có đối đồng đội là một loại tăng thêm. Cũng là một loại hưởng thụ. Như vậy người thứ hai hồn kỹ đâu? Ca giả thứ hai hồn kỹ là phụ trợ loại hồn kỹ. Điều luật là phối hợp ta mặt khác hồn kỹ sử dụng. Chúc phúc thanh âm nhằm vào tăng thêm là toàn phương vị tăng thêm. Nhưng là tăng thêm không cao. Nhưng là điều luật một khi phát động. Tại lợi dụng phân tâm khống chế pháp tiến hành điều tiết lực khống chế độ. Ta có thể đem hồn kỹ giữa. Vốn dĩ tăng thêm này phương diện thuộc tính hủy bỏ. Điệp ra tại trên phương diện khác tăng thêm. Sau đó phụ trợ cho ta nghĩ muốn phụ trợ. Đơn giản tới nói. Liền là một cái mẫn công hệ hồn sư. Tăng thêm phòng ngự tính đối với nàng mà nói hiệu quả không là rất lớn. Cho nên ngươi có thể thông qua điều luật đem chúc phúc thanh âm phòng ngự tăng thêm điều tiết đến. Mẫn công, công kích tăng thêm thượng đúng không? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Galatea nói tiếp, ca giả thứ ba hồn kỹ. Tên là chữa trị thanh âm, là phạm vi tính trị liệu loại hồn kỹ. Nhưng là không thể thanh trừ độc tố. Bỏng, tê liệt từ mặt trái trạng thái. Lại một khúc mỹ diệu âm nhạc dưới mặt đất phòng giữa quanh quần. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy một cây đao vạch phá chính mình ngón tay. Ngón tay bên trên miệng vết thương. Lại tại âm nhạc tác dụng phía dưới. Không ngừng chữa trị. Bỉ Bỉ Đông thật muốn đem Galatea giữ ở bên người. 24 giờ kề sát. Làm một cái ngự dụng tùy thân nghe. Bất quá. Này cái ý nghĩ vừa mới dâng lên. Liền bị Bỉ Bỉ Đông cấp bóp tắt. Galatea tiếng ca mặc dù động lòng người. Nhưng cũng không là Bỉ Bỉ Đông đem nàng một đời cầm tù ở bên người nguyên nhân. Nàng xem Galatea mặt bên trên quấn quanh hóa đơn tạm. Có quỷ dị không nói lên lời mỹ cảm. Không trọn vẹn đẹp, nhưng cuối cùng còn là không trọn vẹn. Ngươi muốn nhìn một chút có nhan sắc thế giới sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Galatea lập tức sững sờ. Hỏi nói, lão sư vì cái gì muốn hỏi này cái vấn đề đâu? Bỉ Bỉ Đông nói, bởi vì, ta có thể giúp ngươi chữa khỏi hai mắt. Galatea màu trắng vải hạ nửa bên mặt, miệng giác kiểu, mỉm cười ngọt ngào nói. Đa tạ lão sư, bất quá, Galatea đã thành thói quen chỉ có âm thanh thế giới. Chính là bởi vì ta thế giới bên trong chỉ có âm thanh. Cho nên, ta mới có thể đem này cái thanh khống võ hồn phát huy đến cực hạn. Cho nên, như vậy liền tốt. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Hảo a, nếu như có một ngày, ngươi muốn nhìn đến sắc thái thế giới, nói với lão sư một tiếng. Galatea nhẹ gật đầu. Galatea cùng mặt khác hai mắt mù người không giống nhau. Ngoài ý muốn khác mất đi hai mắt người là mộ nhiên gian theo một cái quen thuộc sắc thái thế giới. Biến thành hắc ám thế giới. Giả thiết thượng, Galatea sinh ra kia một khắc, chính là hai mắt mù. Bởi vậy, chỉ có âm thanh thế giới, mới là nàng quen thuộc thế giới, quen thuộc lĩnh vực, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không bắt buộc nàng đi đón chịu một cái nàng thế giới xa lạ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.